ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, oanh chết một người lại một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lão đường, tình huống thế nào? So tưởng tượng còn thuận lợi, đám này cấp S người, thật giống như có ý tưởng, rất là xảo quyệt, bây giờ chết được xong hết rồi. Các phe còn lại không tới 60 người, những cái kia đại pháo cái gì chứ? Ta toàn hủy diệt, đáng tiếc ta không biết dùng, chẳng những ngược lại là có thể dùng để uy hiếp bọn họ. Hủy diệt tốt, bọn họ đều là binh lính đi cải tạo, sao ngươi càng có thể vận dụng những vũ khí này? Bất quá, bọn họ hình như là cố ý tiêu hao phía dưới sinh mạng của binh lính. Bây giờ lại có thể không đánh, hẳn là không cùng hệ phái nguyên nhân. Bất quá bọn họ thật không đánh, thật giống như đang đối với trì. Bọn họ ngữ tốc quá nhanh, ta tiếng Anh không được tốt, không nghe quá rõ, thật giống như đang thương lượng. Có thể hay không cầm ngươi hài cốt, mỗi người phân đi, cái này không thể được. Dĩ nhiên không được, ngươi chờ một lát, ta nghĩ biện pháp để cho bọn họ đánh. Đường không hắc như vậy nói, địch minh ta tối tăm, lặng lẽ càn quét băng đảng thương. Ta thích nhất, Viên Niên giọng ngưng trọng, bỗng nhiên nói, cẩn thận một chút, những thứ này Tây Phương dị tộc ngoại quốc lão. Mặc dù tầm vóc khỏe mạnh, tứ chi phát đạt, giống như là tiến hóa không hoàn toàn tinh tinh, nhưng đầu óc chưa chắc đơn giản, giống vậy rất giảo hoạt, người ẩn núp trong bóng tối, có lẽ còn có ẩn núp trong bóng tối. Đường không trong lòng rét một cái, nói, ta biết, hắn quả thật có chút coi thường liền những người này, ngày hôm nay theo những địch nhân này tiếp xúc bên trong. Để cho hắn không khỏi gieo vùng thiếu văn minh man di khái niệm. Nhưng quả thật như Viên Niên theo như lời, tứ chi phát đạt, chưa chắc đầu óc đơn giản. Trên thế giới, trừ ti kêu ra, những thứ khác tất cả nước, những thứ khác tất cả đại chủng tộc. Giống vậy có rất người xuất sắc. Cái này một số người, trí khôn, nghị lực các phương diện, giống vậy không kém. Trời ạ! Chúng ta ôm tìm thi thể mảnh vụn ý niệm đi tới nơi này. Hắn lại còn hay sống thể. Hắn còn sống. Hắn ở căn cứ bên trong. Đối mặt hỏa tiễn oanh tạc. Còn chưa chết. Hắn so bất kỳ cấp S người cải tạo. Đều phải càng cường đại hơn. Sinh mệnh lực cường thịnh hơn. Nhưng hắn đã rất yếu ớt. Không thể để cho những người khác đạt được. Nếu không bọn họ gen sửa đổi kỹ thuật. Nhất định sẽ đạt được cao hơn tiến bộ. Chúng ta đối mặt cấp S người cải tạo, sẽ đem đổi được mạnh hơn. Các phe binh lính vẫn còn đang đánh chiến đấu, mà cường giả vậy bắt đầu đối chiến. Nguyên bản ở giữa đêm, bọn họ thậm chí bắt đầu tàn sát đối phương binh lính. Cho tới bây giờ, cường giả giữa va chạm, vậy không thể tránh khỏi. Đường không thu liễm hơi thở. Ở thượng giang thế giới chính giữa, hắn vận dụng tiên thiên ôm anh quyết thu liễm hơi thở. Liền liền nắm trong tay thượng giang thế giới 40% quyền hạn niên đạo nhân. Đều không cách nào phát hiện hắn. Huống chi những thứ này liền nguyên cảnh cũng không tính người. Cấp S cường giả, có tương tự với nguyên cảnh lực lượng, có tương tự với nguyên cảnh khí lực. Nhưng không bằng nguyên cảnh tông sư cường đại như vậy sinh mệnh lực và sức khôi phục. Càng không có nguyên cảnh tông sư cái loại đó cảm giác bén nhạy. Càng không cần phải nói su cát tị hung bản lãnh. Đường không âm thầm ra tay. Phá hủy các phe đường kính lớn vũ khí sau đó. Liền núp ở một bên. Hắn nhìn các phe tranh đấu. Cùng với mơ hồ có chút hòa đàm dấu hiệu. Lập tức trầm ngâm tiếng. Dưới lòng đất vậy cắt giấy là ngựa bảo bối. So hắn đi vào thượng giang thế giới thời điểm. Muốn đắt không thiếu. Bởi vì bảo bối này hình thành mục tiêu. Là nguyên cảnh tầng thứ niên đạo nhân. Mà không phải là ban đầu ngoại cảnh tu vi đường không. Vì vậy cắt giấy là ngựa lá bùa cấp bậc. vậy cao một ít, cấp bậc tầng thứ hơi cao, nhưng cũng nhiều không thiếu diệu dụng, tỉ như hơn nữa linh hoạt bất phàm thao túng. Hang, đường không âm thầm động niệm, vận khiến cho vậy cắt giấy là ngựa lá bùa, lại lần nữa tách thả ra hơi thở, lần này không có lại toát ra có thể so với nguyên cảnh hơi thở. Ước chừng giống như là mới vào nội cảnh cường độ, giống như viên niên cưỡng ép đề khí, tới cái hồi quang phản chiếu như nhau, mà hắn điều khiển cắt giấy là ngựa lá bùa, chính là đi dưới đất hàng đi. Phù này giấy mặc dù mô phỏng viên niên, nhưng bản thể bất quá một tờ giấy, dựng lên, như cắt vào đất bùn như nhau, không ngừng đi xuống hàng đi, nhưng là ở những cường giả khác cảm ứng trong, nhưng thật giống như là cái đó đông phương cường giả, cưỡng ép hồi phục, chuẩn bị từ dưới đất lẻn trốn, cứ việc từ dưới đất lẻn trốn, tựa hồ rất không tưởng tượng nổi, thế nhưng đạo hơi thở, quả thật không ngừng đi xuống hàng đi, 10 mét, 20 mét, 25 mét, vậy sinh mệnh lực chập chờn, không ngừng chìm xuống, không biết nó sẽ chìm xuống bao sâu, càng không biết nó có thể hay không từ đất đai hạ chạy trốn. Ở đông phương xa xôi, có một loại tên là chui xuống đất dị năng. Chẳng lẽ người này hiểu được như vậy dị năng? Hắn muốn chạy trốn, tại chỗ 6 vị cường giả cấp S, nhất thời cũng đạt thành nhận thức chung, lại nữa lẫn nhau ra tay, mà là hướng đất đai ra tay. Bọn họ không ngừng đánh, vén lên đất đai, nơi này tựa như động đất như nhau, càng giống như là có vô số đạn đại bác, không ngừng oanh tạc xuống. Cái này làm cho binh lính bình thường cảm thấy một loại ngày tận thế vậy cảnh tượng, cơ hồ đánh mất chiến đấu ý niệm. Đường không, chuyện gì xảy ra? Viên niên kêu lớn lên. Không hoảng hốt, đường không bình tĩnh nói. Ta mặc dù trang bị đã rất mạnh, nhưng là một cái chọn 6 sợ rằng còn khó khăn. Ta nhất làm nhiều hết 2 cái, dọa chạy mấy cái, nhưng muốn tiếp tục lưu lại, phải đem ngươi moi ra, rất dễ dàng liền lại bị hỏa tiễn oanh tạc. Ta cũng không phải là ngươi, càng không có trụ sở trong lòng đất ngăn cách, cho nên mượn lực một chút. Mượn lực, ta để cho lá bùa lặn xuống, dẫn bọn họ khai thác, bọn họ phải đem ta moi ra. Ngươi chuẩn bị xong, đừng quay đầu bị bọn họ đánh chết. Hừ, ta mới sẽ không chết. Viên niên nói, huống chi còn có một tầng vách tường hợp kim, ta còn trông cậy vào bọn họ trực tiếp đánh nát đây. Hỏng bét, lại xảy ra cái gì yêu con bướm? Năng lực ta có hạn, lá bùa liền lặn xuống hơn 40 mét, còn có hơn 10 mét mới đến ngươi nơi đó. Làm sao bây giờ? Bọn họ 6 hợp lực, đánh ra một cái sâu đạt hơn 40 mét hố to, chuẩn bị đem lá bùa moi ra. Đường không sờ cằm, nói, không có sao, đến phiên ta ra sân. Âm tiếng ầm ầm vang, 6 cường giả cấp S không ngừng khai thác đất đai, đến tầng thứ này cường giả, hơn nữa còn là 6 người hợp lực, đánh ra một cái sâu đạt mấy chục mét hố to, cũng không phải việc khó, chẳng qua là chung quanh hơn 10 mét bên ngoài mặt đất cũng đùn lên, mà ở bọn họ chung quanh cũng giống như đều chất đống ra một tòa hình cái vòng núi lớn tới. Càng đi phía dưới, càng khó mà khai thác, đây cũng là đường không lá bùa, không cách nào lại lần nữa lặn xuống một trong những nguyên nhân. Hắn dừng lại, hắn hơi thở cũng đã biến mất, chẳng lẽ hắn chết ở dưới đất? Chúng ta, một vị trong đó cường giả cấp S lời còn chưa nói hết, nổ một tiếng, tựa như một cái hỏa tiễn nổ mờ. Vị này cường giả cấp S thân thể nhất thời nổ thành thịt vụn. Đây là người ta. Ngay tại lúc này, bóng tối bên trong, một cái tựa hồ lộ vẻ rất là trẻ tuổi thanh âm từ từ truyền tới, nói, không muốn chết, mau cút. Còn dư lại cường giả cấp S rối rít lộ ra kinh hãi và kiêng kỵ thần sắc, nhưng lại có mấy phần mờ mịt, đang chuẩn bị đi ra đường không, lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi tự nói là trung văn, đám này chết mù chữ rõ ràng không hiểu Trung Văn. Đường Không đang chuẩn bị dùng tiếng Anh thuật lại một lần. Làm sao ngoại ngữ thành tích gần đây quá cặn bã, nói chuyện dập đầu đụng đụng. Vì vậy ở hai cái lúng túng phát âm sau đó, trong bóng tối một hồi yên tĩnh, chợt nổ một tiếng, lại một vị cường giả cấp S bị đánh thành mảnh vỡ. Lời nói không thông, dùng hành động lộ ra hết thảy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-conng-nosu-ng-nosu-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.